Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 874, Lương Hoàng. Ùng ục ục, xe bò đi tại đá xanh trên đường, xe xe vận lấy lương thực, liên tục không ngừng tràn ngập tiến trên trấn gạo kho. Ngừng, ra lệnh một tiếng, Vương Húc ngăn cản một chiếc xe ngựa. Mang theo Lưu Toàn đi lên, từ trên xe nắm một cái, hỏi, đưa bao nhiêu xe ngô rồi? Nho giới lương thực, chỉ không phải gạo, mà là ngô, chính là chúng ta thường nói gạo kê. Đã 1.000 xe, Lưu Toàn trên tay cầm lấy giấy tờ, lại nói, chúng ta dùng xe bò, trâu đều là trải qua tạp giao, bao nhiêu mang một ít yêu thú huyết mạch. Kéo cái 5.000 cân không thành vấn đề. 1.000 xe chính là 500 vạn cân ngô. Đầy đủ 10 vạn người ăn được một tháng. Không đủ à? Vương Húc khẽ lắc đầu. Trở lại Cửu Tuyền trấn đã 3 ngày. Nạn dân cũng từ lúc mới bắt đầu thưa thớt. Biến thành quần kết đội. Chỉ là dưới mắt, Cửu Tuyền trấn trong vòng phương viên trăm dặm. Liền tụ tập được mười mấy vạn nạn dân. Còn có càng nhiều nạn dân liên tục không ngừng chạy đến. Những này nạn dân đem chung quanh có thể ăn đồ vật ăn hết, liền chênh lệch ăn người rồi. Không tin ngươi đi ra xem một chút. Trong đất sợi cỏ, trên cây lá cây, trong sông tôm cá còn thừa lại cái gì? Lại không chẩn tai, dịch tử tướng ăn thảm kịch liền muốn lên diễn. Vậy liền thật sự là nhân gian luyện ngục. Chúng ta còn có bao nhiêu lương thực? Có chừng 2.500 vạn cân. Trong đó 1.500 vạn cân là năm nay thu lương. 500 vạn cân là từ phía dưới thu được trần lương. Còn có 500 vạn cân là những năm qua còn lại. Vương gia có 3 vạn mẫu đất. Hàng năm đều sẽ mời tú tài công viết ngày mùa thu hoạch tế văn. Thụ văn khí gia trì. Mẫu sản lượng đạt tới 700 cân tả hữu. Bất quá, Vương Húc không có bất luận cái gì cao hứng. 25 triệu cân lương thực, nhiều nhất đủ 10 vạn người ăn được 5 tháng. 150 trời, dưới mắt nạn dân, liền đạt tới mười mấy vạn. Phía sau nạn dân vừa đến, Cửu Tuyền trấn trong vòng phương viên trăm dặm, tối thiểu có thể chui vào hơn 100 vạn người. Nhiều người như vậy, một ngày một cân lương thực cũng là 100 vạn cân. 25 triệu cân lương thực, nhiều nhất chỉ có thể chèo chống một tháng. Nếu để cho người hướng no bụng ăn, nửa tháng liền phải cạn lương thực. Cửu Tuyền trấn dù sao cứ như vậy lớn, cùng hiện đại một cái huyện thành không sai biệt lắm. Chen vào 100 vạn nạn dân chính là cực hạn, lại nhiều cũng không thể nào. Hiện tại là tháng 12. Khoảng cách xuân phân còn có 3 tháng, lấy 100 vạn nạn dân tính toán, ít nhất còn kém 5.000 vạn cân lương thực lỗ hồng. Vương Húc hiện tại rốt cục biết, vì cái gì Tiết Mục Sơn sẽ hỏi hắn, có phải thật vậy hay không muốn cứu tế nạn dân? Tai họa hiển hiện trước đó, một cân ngô 7 văn tiền, một cái tửu lâu hỏa kế tiền công là 800 văn. Có thể đổi 120 cân ngô, đầy đủ một nhà 3 người chi phí. Đến bây giờ, một cân ngô đã tăng tới 24 văn, trọn vẹn là trước kia nhiều gấp 3. 25 triệu cân ngô, chính là 60 vạn lượng bạc. Vương gia có nhiều như vậy lương thực, vốn có thể đại phát một bút, nhưng bởi vì hắn muốn trần tai, đừng nói phát tài. Còn được đem vương gia vốn ban đầu bồi sạch sẽ. Bất quá, trần tai vẫn là phải cứu tế. Bạc cho dù tốt, đặt ở trong tay cũng là phế vật. Chỉ có đổi thành danh vọng, mới có thể vì hắn dựng thang mây. Tiễn hắn thẳng tới mây xanh. Bản thể trước khi rời đi, để lại cho hắn các loại đan dược. Thư tịch, còn có 100 vạn lượng hoàng kim khẩn cấp. Nếu là thực sự không được, liền lấy cái này 100 vạn lượng hoàng kim mua lương. Tin tưởng những cái kia ruộng tốt mênh mang đại địa chủ nhóm, cầm cái 100 vạn tấn lương thực vẫn là nhẹ nhõm. Đương nhiên, đây chỉ là hạ sách. Vương gia chính là cái nông thôn tiểu địa chủ, có 30-50 vạn lượng bạc liền căng hết cỡ. Xuất ra như thế một số tiền lớn, khó mà giấu giếm được người hữu tâm phát giác, là phúc là họa còn rất khó nói. Húc Nhi, thế nhưng là có khó khăn địa phương. Vương Húc bên này đang nghĩ ngợi, Vương phu nhân tại nha hoàn cùng đi, từ phủ thượng trong xe ngựa đi xuống, nhìn thấy Vương phu nhân tới, Vương Húc vội vàng nghênh đón, mở miệng nói, mẫu thân, sao ngươi lại tới đây? Ta có thể không tới sao? Phụ thân ngươi nói với ta, ngươi phải thừa dịp lấy lần này thiên tai, dùng tiền mua danh vọng. Ngươi, không đợi Vương phu nhân nói xong, Vương Húc tranh thủ thời gian giữ chặt cánh tay của nàng. Nhỏ giọng nói, mẫu thân, việc này ngươi biết là được rồi, không thể ra bên ngoài nói. Chúng ta chính là trần tai, không màng tên, cũng không cầu lợi, nói thật liên tục. Nương đều hiểu, ngươi về sau là muốn đọc sách nghiên cứu học vấn, hoa lại nhiều tiền, dù là đem vương gia nện vào đi, cũng không có ngươi công danh trọng yếu. Không cần nhiều, chỉ cần ngươi chiêu này thật có tác dụng, về sau kiếm cái cử nhân lão gia công danh trở về. Coi như hôm nay vương gia táng ra bại sản, cũng không tính cái gì. Vương phu nhân là từ đầu đến đuôi người mê làm quan. Vương lão gia đối dùng tiền mua danh vọng việc này còn có lo lắng. Đau lòng phần này gia nghiệp, vương phu nhân thì là 100% ủng hộ. Bằng không, coi như Vương Húc đem Tiết Mục Sơn mời về, vương lão gia cũng chưa chắc có cái này quyết đoán, để hắn lấy tổ tông gia nghiệp như vậy đánh cược một lần. Dù sao, một cái không tốt nếu bị thua, vương gia coi như táng ra bại sản. Húc Nhi, ngươi cùng vi nương nói, ngươi nếu là tan hết gia tài, toàn lực trần tay, thật có thể lên làm kia cái gì? Cái gì thân sĩ làm gương mẫu sao? Vương phu nhân không quan tâm tiền tài, nàng nhìn chúng chính là địa vị. Hai mắt sáng lên nhìn xem Vương Húc, Vương Húc dở khóc dở cười. Nương ngươi yên tâm, dưới mắt phương Bắc đại hạn khiên động phương Nam. Không biết có bao nhiêu người đang ngó chừng, sư phụ ta lại là đại nho đương thời, không ai có thể tham ô công lao của ta, chỉ cần đem sự tích của ta xem như điển hình đưa lên, mặc kệ trên triều đình đám kia đại lão như thế nào hẹp hòi, nên có khen thưởng cũng sẽ không ít, không phải không cách nào đối với người trong thiên hạ bàn giao. Vương Húc mặc dù muốn trần tai, nhưng hắn điểm xuất phát không phải bỏ tiểu gia vì mọi người, mà là bỏ được, có bỏ có được, không có hồi báo sự tình là sẽ không làm. Hồi báo có thể chia làm hai phương diện, một mặt là nhìn không thấy, sờ không được, lại thật sự danh vọng, tương đương với cho mình độ kim thân, khác một phương diện thì là làm ra làm gương mẫu về sau. Triều đình chính là về phần phương Nam Châu Phủ phản ứng. Đây đều là thật sự hồi báo, dựa theo Tiết Mục Sơn tính ra, Châu Phủ ban thưởng hẳn là 10 năm miễn thuế, còn có một số mặt chữ bên trên ngợi khen, trên triều đình, sẽ làm sao ban thưởng khó mà nói, nếu như vận hành thỏa đáng, Long Nhan cực kỳ vui mừng, trực tiếp cho vương lão gia phong cái bát phẩm quan thân cũng có thể. Không nên xem thường bát phẩm quan. Muốn biết có chút cằn cỗi huyện thành, huyện lão gia cũng bất quá là bát phẩm, dù là vương lão gia không có công danh, không có khả năng thật chấp trưởng một huyện, có bát phẩm quan thân tại, cũng đầy đủ vương gia đi ra hương trấn, nhảy lên mà thành trong huyện tân quý. Đương nhiên, đây là làm tốt, nếu là làm không tốt, trần tai không thành, ngược lại kích thích dân biến. Đầu tư liền sẽ trôi theo dòng nước. Từ xưa đến nay, rất nhiều trần tay địa phương gia tộc quyền thế, tình hình tai nạn qua đi không mấy năm liền bại xuống dưới, chính là không có nắm giữ tốt trần tay cùng hồi báo ở giữa độ lượng. Cuối cùng thịt dê không có ăn vào không nói, ngược lại chọc một thân tanh. Có ngươi câu nói này nương an tâm. Ngươi từ nhỏ đã là cái thông tuệ hài tử, nương cũng không trông cậy vào ngươi có thể cùng Cam Roy dạng. 12 tuổi bái tướng, chỉ cầu ngươi có thể đem vương gia phát dương quang đại, để ta xứng đáng liệt tổ liệt tông. Vương phu nhân nói đến nơi này, lại đem quản gia Lưu Toàn gọi, dặn dò: Lưu Toàn, thiếu gia có cái gì không hiểu địa phương, ngươi muốn bao nhiêu giúp đỡ lấy điểm, ngươi cũng là ta vương gia lão nhân, hẳn là minh bạch cái gì là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Ngày sau Húc Nhi lên như diều gặp gió, ngươi cũng có thể đi theo được nhờ không phải? Phu nhân nói đúng lắm, thiếu gia từ nhỏ đã không tầm thường, bây giờ càng là bái hiện nay đại nho vi sư, ngày sau không thể thiếu thăng quan tiến tước. Ta Lưu Toàn cái mạng này đã sớm bán cho vương gia. Lưu Toàn trả lời rất thẳng thắn, hắn là vương gia nhiều năm qua lão nhân, một nhà lão tiểu đều tại vương gia trên chiến xa. Thật muốn nói đến, không ai so với hắn càng hy vọng vương gia tốt. Chỉ có vương gia tốt, hắn mới có thể tốt, một nhà lão tiểu mới có dựa vào. Có ngươi câu nói này ta an tâm. Các ngươi tiếp lấy mau lên, ta cũng không trì hoãn các ngươi. Bàn giao vài câu, vương phu nhân mang theo nha hoàn lên xe ngựa, dẹp đường trở về phủ. Vương Húc đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi, thật sâu thở dài một ngụm. Sau một lát, lấy lại tinh thần, dưới mắt nạn dân càng tụ càng nhiều, có một số việc cũng nên an bài. Thế là mở miệng nói: Lưu Toàn, triệu tập trên trấn các hương thân, còn có các đại gia tộc gia chủ, trên trấn cửa hàng trưởng quỹ, ta muốn cùng mọi người ước pháp tam chương. Vâng, thiếu gia. Lưu Toàn một bên đáp ứng, một bên nhỏ giọng hỏi: Thiếu gia, muốn mời tam lão tới sao? Tam lão? Tam lão là Cửu Tuyền trấn bên trên nhất đức cao vọng trọng người, nắm giữ lấy tế tổ quyền lợi, nếu có tam lão ủng hộ, trần tai sự tình cũng có thể nắm chắc nhiều hơn một chút, tối thiểu không ai có thể làm trái lại. Nhưng là Vương Húc suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu một cái: tạm thời không mời, ba lão niên kỷ lớn, làm việc bảo thủ, chỉ sợ sẽ không đồng ý trần tai. Sau đó ta sẽ để cho sư phó ra mặt trấn an tam lão, dưới mắt cũng đừng có mời, để tránh liên tục xuất hiện sự cố. Vâng, thiếu gia. Lưu Toàn quay người lui ra, đi mời trên trấn người thể diện đi. Vương Húc đứng tại chỗ, nhìn phía sau kho lúa, nói nhỏ: muốn bắt đầu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?